Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 146 thì Hàn Dịch đã tổ chức một buổi cầu hôn vô cùng bí mật nhưng cũng không kém phần lãng mạn cho Vua Hiểu Huyên và khiến cô nàng cực kỳ xúc động. Và liệu thì trong tập này thì sẽ có những diễn biến gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 147 nhé. Nào, xin mời các bạn. Hàn Dịch tựa lưng vào ghế tiếp tục nói: Cổ Đông Ninh, tôi biết thiên kim của ông đối với tôi có tình cảm thật hay có mục đích khác, ông không cần giả vờ như vậy nữa. Ánh mắt của Ninh Thiệu Quân hơi đổi, tỏ vẻ không hiểu. Tôi không hiểu ý của Tổng Giám Đốc Hàn. Cổ Đông Ninh, con gái cưng của ông, nói mình đã có người yêu, vì ông không đồng ý nên mới không ở bên người yêu, cô ta tìm tôi, chắc ông không cần tôi phải nói rõ ràng đâu nhỉ. Mặt Ninh Thiệu Quân lại tái xanh, chỉ là lần này không nhắm vào Hàn Dịch mà là nhắm vào đứa con gái bất hiếu của chính mình. Ông ta không ngờ ngay cái chuyện đó mà Linh Kha cũng nói với Hàn Dịch, xem ra là nó đã quyết tâm ở bên thằng nhóc kia. Tổng Giám Đốc Hàn, nếu cậu biết tin tức con gái tôi thì mong cậu hãy nói cho tôi biết. Không phải tôi không muốn giúp đỡ của Đông Ninh mà là tôi hoàn toàn không biết. Hôm đó con gái ông đến tìm tôi, chúng tôi có nói chuyện cũng không được vui vẻ, sau đó thì con gái ông đi luôn. Trước đây tôi không quen biết cô ta, cho nên... Hàn Dịch bày ra vẻ vô tội. Chuyện hôm nay là do tôi hiểu lầm, nếu có gây phiền phức cho Tổng Giám Đốc Hàn thì tôi xin nói trước một tiếng xin lỗi. Hàn Dịch cười tủm tỉm. Cổ Đông Ninh nói đùa, chuyện nhỏ thôi mà. Về phần Cổ Đông Ninh, cô Ninh, Cổ Đông Ninh đừng quá lo lắng. Có lẽ tâm tình cô Ninh không tốt, muốn ra ngoài giải sầu, một vài ngày nữa là về thôi. Tôi nghĩ cô Ninh ra ngoài mấy ngày này cũng tốt để tránh dư luận. Nghe đến sóng gió trên mạng vào hai ngày qua, nên Thiệu Quân im lặng một lát rồi nói: Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hàn, tôi đi trước. Ok, cô Đông Ninh đi thông thả, nếu rảnh thì đừng ngại đến chỗ tôi uống trà. Hàn Dịch dửng dưng nói, đợi Ninh Thiệu Quân đi rồi sắc mặt anh ta lập tức xám xịt. Lão hồ ly này, nếu không phải anh sớm có chuẩn bị thì e rằng sẽ thật sự có phiền phức. Ninh Thiệu Quân nắm giữ 18% cổ phần tập đoàn Hàn Thị, nếu không có sóng gió đính hôn lần này thì Hàn Dịch chưa từng có ý nghĩ thu hồi lại nó. Bởi vì ngày thường Cổ Đông Ninh là người khiêm nhường, không tham dự nhiều vào chuyện của Hàn Thị, ủng hộ phần lớn quyết định của Hàn Dịch, vì thế nên chuyện lần này khiến anh trở tay không kịp. Lần này có thể mua được 20% cổ phần Song Thành, ngoại trừ may mắn thì ít nhiều gì cũng có Thẩm Quân Dục giúp đỡ. Hàn Dịch gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, cảm ơn người anh em về chuyện lần này. Thẩm Quân Dục cười khẽ, cậu đã nói là anh em rồi còn khách sáo như vậy làm gì? Được rồi, mấy người chúng ta đã lâu không tụ tập cùng nhau, hôm nay vừa hay lại có thời gian, gặp nhau không? Hàn Dịch đề nghị. Thẩm Quân Dục nhướng mày, đêm nay là đêm tân hôn của cậu, cậu xác định muốn cùng một đám trai già bọn tôi uống rượu nói chuyện phiếm hả? Hàn Dịch vỗ đầu một cái, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, vậy lần sau đi, đợi Cố Dương được nghỉ rồi lại nói. Sau khi trở về, Ninh Thiệu Quân vẫn không liên lạc được với con gái. Ông ta tức giận với cách làm của Ninh Kha, nhưng bây giờ trên mạng có nhiều lời đồn xấu về cô ta, đi ra ngoài cũng tốt, nghỉ thông suốt rồi lại về. Nghĩ như vậy, ông ta cũng bớt giận hơn. Còn Hàn Chính Sơn, ông ta tức giận đến nỗi phải vào viện lần nữa. Thấy Hiểu Huyên đăng ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn, còn có video Hàn Dịch cầu hôn, Hàn Chính Sơn liền thở không ra hơi, lại phải vào bệnh viện. Hàn Dịch nhận được điện thoại của bệnh viện, anh cho trợ lý đi đóng tiền, còn bản thân anh thì không đến đó. Nếu bây giờ anh xuất hiện trong bệnh viện, nói không chừng Hàn Chính Sơn sẽ tức giận quá rồi đi luôn. Đến lúc đó thì tin tức Tổng Giám Đốc Hàn Thị làm cho mình tức chết sẽ trở thành đề tài câu chuyện sau bữa ăn của toàn bộ thủ đô. Hàn Dịch về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy không gian trong nhà thay đổi. Anh nhìn hoa và bóng mây trong phòng khách rồi hỏi, em trang trí à? Phu Hiếu Huyên thành thật lắc đầu, không phải, là em và dì cùng nhau trang trí. Cô nhìn anh với mắt long lanh, anh cảm thấy thế nào? Em và dì tốn cả buổi chiều để trang trí đấy. Hàn Dịch nghiêm túc đánh giá, sau đó gật đầu, ừ, rất đẹp. Cô bé nhà chúng ta ngày càng tài giỏi. Lại đây, chồng thưởng cho em một cái này. Dứt lời, anh ôm eo của Vua Hiểu Huyên, thưởng cho cô một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn. May mà dì giúp việc rất hiếu tình hình mà tránh đi trước, bằng không nhìn thấy cảnh này sẽ rất xấu hổ. Vua Hiểu Huyên đáp lại nụ hôn của anh, nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, nếu không phải Hàn Dịch kịp thời dừng lại thì e rằng sẽ bốc cháy mất. Bởi vì Tổng Giám Đốc Song Thành, Ninh Thiệu Quân tự mình đứng ra giải thích, nên tin tức Hàn Dịch và Thiên Kim Song Thành đính hôn đã hoàn toàn lắng xuống. Dạo này Vua Hiểu Huyên không ở nhà dưỡng thai thì là bận rộn một chuyện khác, đó là chuẩn bị quà đầy tháng cho bạn nhỏ An An. Hiểu Huyên, em có thể yên tĩnh một chút không? Ngoan ngoãn ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nhìn Vua Hiểu Huyên lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, Hàn Dịch nói. Vua Hiểu Huyên dừng bước. Không được, ngày kia là đầy tháng của An An, em còn chưa chuẩn bị hết mọi thứ nữa. Đó là con nuôi em chứ không phải con trai em. Vậy mà em lại thích thằng bé đến thế. Hàn Dịch bĩu môi. Mấy ngày nay cứ mở mắt ra là Vu Hiểu Huy nhắc đến An An. Trước khi đi ngủ cũng An An. Anh nghe cô nhắc đến mất sáng nay ký tài liệu còn ký nhầm tên thành An An. Bây giờ anh vẫn nhớ về mặt kỳ lạ của trợ lý lúc đó. Em thích An An, thằng bé là con của Thanh Lan và Ngài Phó, kết hợp những ưu điểm của cha mẹ. Dung mạo Thanh Lan và Ngài Phó đã đủ xuất sắc rồi. Sau này An An lớn lên chắc chắn sẽ trở thành yêu nghiệt. Nhắc đến An An, ánh mắt của Vu Hiểu Huy liền sáng lên. Mặt Hàn Dịch trầm xuống yếu ớt nói, dù thằng bé có đẹp hơn nữa thì có thể đẹp bằng anh sao? Vu Hiểu Huy trợn mắt, có thể giống nhau sao? Đến khi An An trưởng thành, anh đã là một ông già, còn có gì để ngắm nữa đâu? Hàn Dịch tức giận. Vu Hiểu Huyên, xem có thể mê trai như thế, mới kết hôn nửa tháng mà em đã ghét bỏ anh. Vu Hiểu Huyên không hiểu ra sao nhìn Hàn Dịch. Anh không sốt đấy chứ, ngay cả giấm của một đứa bé cũng ăn, thằng bé là con rể tương lai của anh đấy. Đứa bé cũng là nam. Hàn Dịch hơi ngừng lại, im lặng nhìn Vu Hiểu Huyên. Em vừa nói gì? Vu Hiểu Huyên ngẩn người, lúc này mới ý thức được mình nói lỡ miệng, cười ha ha. Anh nghe nhầm rồi, em chẳng nói gì cả. Cô đứng dậy chạy đi. Vu Hiểu Huyên, em dám chạy thử xem. Bước chân Vu Hiểu Huyên dừng lại. Em muốn xuống bếp uống nước, có định chạy trốn đâu. Hàn Dịch cười. Anh chưa nói là em định chạy trốn mà. Anh chỉ muốn em giải thích cho anh cái gì gọi là con rể tương lai của anh. Vu Hiểu Huyên cười chột dạ. À, Hàn Dịch, hôm nay đẹp trời, hay là chúng ta ra ngoài chơi, cả ngày ở nhà chán lắm. Hàn Dịch cũng cười theo. Đợi em nói rõ ràng thì chúng ta sẽ ra ngoài. Nói rõ ràng gì chứ, Hàn Dịch, anh càng ngày càng không thú vị. Hôm nay anh vốn định dẫn em đến Vĩnh Xuân Đường ăn món tứ xuyên, nhưng bây giờ em ấy xem như là không muốn ăn rồi. Thôi quên đi. Hàn Dịch nằm trên ghế sofa thờ ơ nói. Vu Hiểu Hiên lập tức dừng bước, làm thế nào cũng không thể nhấc chân đi được. Hàn Dịch, em muốn ăn. Trong mắt cô đều là sự thèm thuồng. Gần đây cô rất thích ăn cay, hơn nữa còn là không cay không vui. Nếu không phải hai ngày trước vì ăn cay quá nhiều nên bị tiêu chảy, thì Hàn Dịch đã không cấm cô ăn cay rồi. Trời mới biết hai ngày nay cô nhớ vị cay đến phát điên. Vừa nghe tên nhà hàng cô liền có cảm giác nước bọt đang tiết ra. Hàn Dịch mỉm cười nhìn Vu Hiểu Huyên. Không cần anh nói thì cô cũng hiểu ý anh. Được rồi, được rồi. Em nói cho anh biết là được chứ gì. Lúc trước em thấy An đáng yêu nên đã giao hẹn với Thanh Lan. Nếu em xin con gái thì sẽ để con làm con dâu cậu ấy. Không được. Hàn Dịch không chút do dự nói. Vu Hiểu Huyên trợn mắt. Vì sao không được? An An lớn lên chắc chắn là một anh chàng siêu đẹp trai, làm con rể em thì em có thể gặp thằng bé hàng ngày. Chỉ cần nghĩ đến một tiểu thịt tươi kết hợp ưu điểm của Thẩm Thanh Lan và Pháo Hành Giật gọi mình là mẹ, lòng Vu Hiểu Huyên không ngừng bay lên bong bóng màu hồng. Hàn Dịch vừa nhìn liền biết cô đang nghĩ gì. Hiểu Huyên, em bỏ cái nghĩ này đi, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đứa con mà Thẩm Thanh Lan và Pháo Hành Giật dạy dỗ, trưởng thành sẽ trở thành một con cáo già, con gái anh sẽ bị ăn sạch sẽ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó là Hàn Dịch đã thấy nhói lòng, cho dù có đánh chết Pháo Hành Giật thì anh cũng sẽ đồng ý. An An mới bao lớn chứ, dáng dấp đẹp trai đáng yêu, nhất định là một soái ca vạn người mê. Cực phẩm như vậy là của con gái nhà chúng ta, nghĩ thôi đã thấy đó là một chuyện tuyệt vời cỡ nào. Mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên, từ khi nhìn thấy An An cô đang nghĩ ra điều này. Đàn ông đẹp trai đều không đáng tin. Hàn Dịch nói. Vu Hiểu Huyên nhìn anh đang tự nói mình à? Hàn Dịch nghẹn lời một lúc lâu sau mới nói, trừ anh ra thì tất cả đàn ông đẹp trai đều không đáng tin. Ngài Phó và anh Thẩm đều rất đẹp trai, lại đều là đàn ông tốt. Vu Hiểu Huyên lấy hai người thân thiết làm ví dụ, dù sao cũng không được. Hiểu Huyên, em nghe anh phân tích. Vì không để An An trở thành con rể, Hàn Dịch kể lể soi mói từng tính xấu của thằng bé. Khuôn mặt Vu Hiểu Huyên dần trở nên khó coi. Cuối cùng cô kết luận Hàn Dịch là một người cha cuồng con gái. Theo tư duy logic của anh thì trên thế giới này, ngoại trừ anh thì không có người đàn ông nào đáng tin. Xong rồi, cứ như thế này thì có lẽ con gái cô phải cô độc nửa quãng đời còn lại mất. Vì con gái nên cô sớm chọn An An là một chuyện quyết định sáng suốt. Em chưa chuẩn bị xong quà cho An An, anh tránh ra một bên đi. Vu Hiểu Huyên đẩy Hàn Dịch ra, tiếp tục thu xếp đống đồ la liệt trên nền nhà. Hai người hùng hồn thảo luận cả buổi, lại quên mất rằng bọn họ còn chưa biết đứa con trong bụng Vu Hiểu Huyên là gái hay trai. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó không định tổ chức lễ đại tháng quan ngang quá lớn, chỉ định mời vài bạn bè thân thiết và người thân cùng đến ăn bữa cơm. Đến khi An An tròn 100 ngày, cũng là lúc Phó Lão Đa Gia đại thọ 90 tuổi. Bọn họ cũng không kiêng kỵ quy củ gì mà tổ chức cùng một ngày, mời bạn bè gần xa, tổ chức rất long trọng. Lúc Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch đến đã có không ít người đến nhà họ Phó. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng được ra khỏi phòng. Một tháng qua cô được chăm sóc tốt, cơ thể hồi phục không tệ, cô cần ở cữ thêm. Để phù hợp với bầu không khí vui mừng hôm nay, Thẩm Thanh Lan mặc váy liền áo màu đỏ. Trước đây thì tủ quần áo của cô chỉ có quần áo bình thường. Về sau kết hôn với Phó Hoành Dật, anh rất thích đưa cô đi mua sắm. Đồ trong tủ dần có thêm nhiều váy, nhưng cô vẫn rất ít mặc. Wow, Thẩm Thanh Lan, hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp. Phù Hiểu Hiên thấy Thẩm Thanh Lan hai mắt long lanh. Ngoại trừ lúc kết hôn thì đây là lần đầu tiên cô thấy Thẩm Thanh Lan mặc đồ màu đỏ, lại còn là váy màu đỏ. Bởi vì chưa từng thấy nên mới càng khiến người ta thấy kinh diễm. Trên eo của Thẩm Thanh Lan còn có buộc một chiếc đai lưng. Vì nuôi con bằng sữa mẹ nên phần trên của cô lớn hơn không ít. Nhìn từ mặt bên, vóc dáng của cô có lồi có lõm rất hấp dẫn. So với trước kia, trên người cô có thêm một loại hương vị làm mẹ mà phụ nữ có chồng không có. Phù Hiểu Hiên tặc lưỡi nói nhỏ: Thanh Lan, ta đảm bảo bây giờ ngài phó càng thêm yêu cậu. Nếu cô là đàn ông, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thế này thì cô cũng muốn nhào đến. Thẩm Thanh Lan nghẹn lời, đúng là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ở cùng hàng dịch lâu thì cậu cũng biết nói mấy lời không đứng đắn này. Phù Hiểu Hiên lẩm bẩm, không phải đâu, ta nói thật đấy. Không tin cậu quay lại hỏi ngài phó nhà cậu xem. Thanh Lan, vóc dáng này của cậu thật khiến tớ ghen tị. Mắt Phù Hiểu Hiên tràn đầy vẻ hâm mộ, cô xoa vết sẹo lồi bên eo mình, rồi lại nhìn eo của Thẩm Thanh Lan, thở dài nói. Thanh Lan, nhìn tớ còn giống một sản phụ hơn cậu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, sau khi sinh con không bao lâu, vóc người của cô đã tự khôi phục, cái này là do vấn đề về thể chất. Thật ra tớ mập hơn trước khi sinh con một chút. Bao nhiêu? 2 cân. Thẩm Thanh Lan nói, sáng sớm hôm nay cô vừa cân thử, Phù Hiểu Hiên muốn khóc. Thanh Lan, cậu đừng an ủi tớ nữa, cậu càng an ủi tớ, tớ càng thêm đau lòng. Thẩm Thanh Lan không nói nữa, cô thật sự không phải là người biết an ủi. Con nuôi của tớ đâu? Phù Hiểu Hiên nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy An An ở đâu. Ở trong phòng ông nội, Phó Lao Gia muốn ở riêng với cháu một lúc, đương nhiên là Thẩm Thanh Lan nghe theo ý của ông. Vậy tớ đợi ở đây trước nhé. Bên ngoài đều là thân thích của nhà họ Thẩm và nhà họ Phó, Phù Hiểu Hiên không quen biết ai. Cố Dương và Cố Khải không đến, Phương Đồng đang theo một hạng mục rất quan trọng, cũng không tranh thủ được thời gian để đến, Ôm Hề Giao và Thẩm Quân Dục thì chưa tới. Dì Triệu đưa đồ uống một ly sữa tươi cho Phù Hiểu Huyên, một ly nước cho Thẩm Thanh Lan. Dì Triệu, sao cháu là sữa mà Thanh Lan lại là nước lọc? Lúc này Tiểu Dịch nói hôm nay cháu vẫn chưa uống sữa tươi, nhờ dì chuẩn bị cho cháu, còn Thanh Lan thì không thích uống sữa tươi. Thì ra là do Hàn Dịch dặn dò, trong mắt Phù Hiểu Huyên hiện lên vẻ ấm áp. Cảm ơn dì Triệu. Dì Triệu, dì thật tốt. Dì Triệu đưa thêm vài cái bánh ngọt, còn lâu mới đến giờ ăn, hai đứa ăn lót dạ trước đi. Phù Hiểu Huyên cười tủm tỉm, người vừa mới nói mình mập lập tức đưa tay về phía bánh ngọt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Dì, cháu đến rồi, em trai đâu ạ? Bùi Hạo vừa chạy vào đã bắt đầu tìm em trai. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Em trai ở trong phòng ông nội, cháu tự mình đi tìm em được không? Bùi Hạo gật đầu. Được ạ. Dì ơi, đây là quà cháu tặng em trai. Dứt lời, cậu bé nâng cái hộp lớn trong tay lên. Thẩm Thanh Lan đã sớm nhìn thấy cậu bé ôm gì đó trong ngực. Là cái gì vậy? Là Transformer. Cháu nhờ mẹ mua từ nước ngoài về, là dùng tiền của cháu mua, không phải tiền của mẹ cháu đâu. Bùi Hạo giải thích. Dì hiểu rồi, Hạo Hạo giỏi quá, nhất định em trai sẽ rất thích món quà này. Có điều bây giờ em còn nhỏ, chưa chơi được, chờ em lớn hơn thì dì sẽ đưa cho em chơi. Bùi Hạo đáp. Vâng ạ. Dì, cháu đưa quà cho em trai xem, em, sau đó dì có giúp em trai được không ạ? Được. Bùi Hạo ôm hộp quà chạy đi. Phù Hiểu Hiên đứng cạnh nhìn nói với Thẩm Thanh Lan. Thằng bé nhà chị họ cậu thật hiểu chuyện. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Không biết có phải vì không có cha ở bên hay không mà Bùi Hạo hiểu chuyện hơn bạn cùng tuổi rất nhiều. Thanh Lan, cậu biết ba Hạo Hạo là ai không? Phù Hiểu Hiên tò mò hỏi. Cô cũng biết Bùi Nhất Ninh, hai mẹ con tốt như vậy sao lại có người đàn ông nào nỡ từ bỏ được chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không rõ lắm. E rằng ngoại trừ Bùi Nhất Ninh thì cũng không còn ai biết. Chị Nhất Ninh và Hạo Hạo tốt như vậy, hai mẹ con họ đều xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Thẩm Thanh Lan chỉ cười mà không nói. Thanh Lan có thấy Tào Hạo Hạo đâu không? Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, vừa nhắc đến Bùi Nhất Ninh thì người đã xuất hiện. Hạo Hạo đến chỗ ông nội rồi. Chị ở đây trò chuyện với em đi. Thẩm Thanh Lan nói. Bùi Nhất Ninh ngồi xuống chào Vu Hiểu Hiên rồi nói. Chị vừa đổ xe xong thằng bé đã chạy mất. Hào Hào nói tặng quà cho em trai, em để thằng bé lên lầu tìm ông nội. Ông nội. Thẩm Thanh Lan nói, ba người Thẩm Thanh Lan ở trong phòng trò chuyện. Mặc dù hôm nay là ngày đầy tháng của An An, nhưng cũng không cần Thẩm Thanh Lan đi chào hỏi khách khứa. Sở Vân Dung và chị Tống đến giúp từ sáng rồi. Lúc này Phó Lao Gia bế An An đi vào, cái đứa nhỏ theo sau là Hào Hào. Thanh Lan, hình như đứa nhỏ đói bụng. Phó Lao Gia nói xong, Thẩm Thanh Lan liền đứng lên bế Hai Ngang. Vừa vào lòng mẹ, cậu nhóc liền dựa vào ngực cô, vểnh miệng lên, đúng là đói bụng rồi đây. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười cưng chiều, mọi người thấy Thẩm Thanh Lan chuẩn bị cho con bú nên đều đi ra khỏi phòng. Hào Hào không muốn đi, nhưng bị Bùi Nhất Ninh mạnh mẽ kéo đi. Mẹ ơi, con muốn chơi với em. Đợi lát nữa lại chơi, bây giờ em còn phải ăn cơm, không ăn cơm thì em sẽ đói khóc. Bùi Nhất Ninh giải thích. Em trai không đi ăn cơm cùng chúng ta sao? Ừ, em còn nhỏ, em phải uống sữa mẹ giống con. Trong phòng, Thẩm Thanh Lan nhìn con trai đã lớn thêm không ít, cô vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm của cậu nhóc, sau đó kéo váy ra. May mà sáng nay cô chọn váy có khóa kéo bên hông, rất thuận tiện. Vừa mới kéo váy ra, thằng nhóc ngựa quen đường cũ đã nhào tới, bộ dạng không thể nhìn nổi, rất giống một chú sói con bị đói mấy ngày. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nhìn con. Cậu nhóc vừa bú sữa vừa mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, bé nhận ra người trước mặt, mỗi lần ở trong lòng cô thì bé sẽ rất nghe lời. Bây giờ An An uống sữa nhiều hơn trước, may là trong khoảng thời gian này Sở Vân Dung và dì Triệu luôn để cô ăn món lợi sữa, hiệu quả không tệ. Thẩm Thanh Lan có nhiều sữa hơn, nếu không để An An ăn no cũng hơi khó. An An vẫn kén ăn như trước, ngoài trừ sữa mẹ thì không uống bất cứ loại sữa nào, kể cả sữa bột. Mỗi khi đói thì bé đều tìm Thẩm Thanh Lan, không thấy cô thì sẽ gào khóc, ai dỗ cũng không được. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Phó Hành Dật truyền vào. Thanh Lan, anh vào được không? Thẩm Thanh Lan đáp lời. Phó Hành Dật đẩy cửa vào, đập vào mắt là tấm lưng trắng nõn của Thẩm Thanh Lan. Anh dời mắt nhìn sang con trai đang vui vẻ uống sữa, trong lòng khó chịu. Rõ ràng nơi đó là lãnh địa riêng của anh, bây giờ lại bị thằng nhóc này đoạt mất. Con no rồi. Thẩm Thanh Lan vừa nói vừa cúi đầu nhìn An An miệng thở bong bóng. Đây là trò chơi mà cậu nhóc thích nhất sau khi ăn no. Phó Hành Dật cúi người bế con trai, tầm mắt đảo qua làn da trắng nõn, ánh mắt lóe lên, đặt thằng nhóc đã ăn no xuống giường của nó. Thẩm Thanh Lan đang sửa lại váy thì thấy một bóng người đến gần. Cô ngẩng đầu đối mặt với Phó Hành Dật, anh ngồi xổm xuống. Vợ, anh cũng đói bụng. Tầm mắt anh dừng lại ở một vị trí nào đó trên người của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, sau đó hồi hồn, liền trừng Phó Hành Dật, theo bản năng lùi về phía sau định tránh anh. Anh không người về phía trước, bước lên một bước, chống tay xuống giường, cố định Thẩm Thanh Lan giữa mình và chiếc giường. Phó Hành Dật yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, khóe môi hơi nhếch qua trái, tạo thành một đường cong quyến rũ. Thẩm Thanh Lan chớp mắt, bị mê đắm bởi nụ cười của Phó Hành Dật, đến khi kịp phản ứng lại thì đã bị người nào đó ngậm khẩu phần ăn của Lan Lan. Một tiếng, cơ thể Phó Hành Dật lập tức nổi lên phản ứng. Cô có thể nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của anh. Cô vừa thẹn vừa giận, người này ấy vậy mà dám ăn thật. Anh buông cô ra, khóe môi anh còn dính một giọt chất lỏng. Anh lè lưỡi liếm, ánh mắt sâu hùng hút. Hai mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, cô dời ánh mắt xuống yết hầu của Phó Hành Dật. Đúng thật là, đàn ông đẹp trai thật sự có thể phạm quy bất cứ lúc nào. Phó Hành Dật cũng không định dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Thanh Lan như vậy. Anh cúi đầu hôn vành tay cô, cảm giác ẩm ướt khiến cơ thể cô nhanh chóng có phản ứng. Cô đẩy nhẹ lồng ngực của anh. Lát nữa sẽ có người vào đấy. Sẽ không, anh đã khóa trái cửa rồi. Phó Hành Dật bớt thời gian nói một câu, rồi lại tiếp tục cúi đầu bận rộn. Thẩm Thanh Lan tiếp tục đẩy. Con trai anh còn đang ở đây đấy. Phó Hành Dật không dừng động tác. Nó đang tự chơi một mình, không rảnh quan tâm tới chúng ta đâu. Bà nhỏ Hai Ngang được ba mình nhắc đến, đang mở to đôi mắt đen láy nhìn trần nhà, miệng ngậm ngón tay, thỉnh thoảng đạp đạp chân. Đến khi Phó Hành Dật buông Thẩm Thanh Lan ra, cả hai người đều thở hổn hển. Anh ôm cô, nói, vợ, sao thời gian lâu như vậy rồi, 60 ngày nữa mới đủ 3 tháng. Thẩm Thanh Lan bị Phó Hành Dật trêu chọc, hô hấp cũng rối loạn. Cô lẳng lặng nằm trên giường để ổn định lại hơi thở. Anh ôm cô, tựa đầu vào tóc cô, chóp mũi tràn ngập hương vị quen thuộc của cô. Phó Hành Dật nhắm mắt, chờ cơ thể bình thường trở lại, anh mới đứng dậy. Sửa sang lại váy giúp Thẩm Thanh Lan, khi thấy dấu vết trên cổ cô, mắt anh lóe lên. Thanh Lan, em có cần trang điểm lại không? Phó Hành Dật tốt bụng đề nghị. Phó Hành Dật tốt bụng. Thẩm Thanh Lan nhìn anh đầy nghi hoặc, thấy vị trí mà anh nhìn, cô chợt hiểu ra, liếc anh một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, dấu hôn trên cổ cô đã bị che lại, không còn nhìn ra dấu vết gì. Thẩm Thanh Lan bế An An lên, cậu nhóc đang cầm chân mình muốn bỏ vào miệng, không hề biết khẩu phần ăn của mình đã bị ba ruột cướp mất. Hay là để anh bế con đi? Phó Hành Dật đưa tay ra. Không cần đâu, anh ra ngoài chào hỏi khách trước, lát nữa em sẽ ra. Phó Hành Dật đi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan thay đồ cho An An, để cậu nhóc ăn mặc rất đáng yêu, lúc này mới ra ngoài. Cháu ngoại của bà, một ngày không gặp là bà nhớ muốn chết. Thẩm Thanh Lan vừa ra ngoài, Sở Vân Dung bước lên đón cháu, bà nhìn lướt qua người cô, rồi lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ. Thanh Lan, con đã cho An An ăn no chưa? Sở Vân Dung hỏi, đã ăn no rồi ạ? Vậy thì được, dù sao cũng không thể để cháu ngoại bà đói được, đúng không? Ánh mắt của Sở Vân Dung nhìn An An tràn đầy yêu thương và chiều chuộng. Không biết An An có nghe hiểu lời bà không mà cười toe toét, lộ ra nhỏ răng rất xinh xắn. Lòng Sở Vân Dung mềm nhũn, sao An của chúng ta là đáng yêu đến thế này chứ? Bà vừa nói vừa bế bé ra ngoài, để lại Thẩm Thanh Lan một mình đứng đó. Thẩm Thanh Lan sờ mũi, từ sau khi sinh An An, cô cảm nhận được sâu sắc rằng địa vị của mình trong lòng Sở Vân Dung đã đi xuống một cách nhanh chóng. Thanh Lan, con nuôi của tớ đâu? Phu Hiểu Huyên đi tới với mặt mong đợi hỏi. Cô chỉ tay về phía Sở Vân Dung, lúc này bà đang ở giữa một đám người, ai cũng muốn nhìn An An. Ôi chao, đứa nhỏ này giống như em bé trong tranh Tết vậy. Ôi, sao thằng bé cười này, thật muốn nhéo một cái mà. Nhìn xem, miệng này, mũi này, giống hệt Hoàng Dật khi còn bé. Đôi mắt mới đẹp, như khắc ra cùng một khuôn với Thanh Lan nhà chúng ta. Bên tai vang đầy những tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, đều là khen đứa bé đáng yêu xinh đẹp. Thanh Lan mỉm cười, bất cứ một người mẹ nào nghe người khác khen con trai mình tất nhiên đều sẽ vui vẻ, và cô cũng không ngoại lệ. Thanh Lan, con nuôi của tớ quá được yêu thích, tớ phải xếp hàng bao lâu mới được bế đây? Giọng Vua Hiểu Huyên u oán. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, chờ đi. Nếu An An không đói thì e rằng hôm nay cô cũng không có cơ hội bế thằng bé. An An bị nhiều người vây xem, vậy mà không hề sợ người lạ chút nào. Bé ngoan ngoãn vùi mình trong lòng bà ngoại, cầm núm vú cao su cho vào miệng ngậm. Đây là thứ Phó Hành Giật đưa cho cậu nhóc để bé bớt mút ngón tay. Lần này mới không nhiều người, tổng cộng có 2 bàn. Tuy ít người nhưng vẫn rất náo nhiệt. An An nằm trong lòng bà ngoại một lát thì ngủ. Sở Vân Dung vội bế vào phòng để con ngủ. Hào Hào chủ động đề nghị vào thăm em trai, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Bùi Nhất Ninh khuyên thế nào cũng không nghe, cậu bé mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Dì ơi, cháu có thể vào thăm em được không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Có thể, nhưng cháu phải ăn cơm trước đã, ăn no rồi mới có thể vào thăm em được. Hào Hào đồng ý. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Bây giờ còn chưa đến lúc ăn cơm. Bùi Nhất Ninh hỏi dì Triệu một bát sợi mì nhỏ cho Hào Hào ăn no rồi để cậu bé vào trong ăn ngang. Thẩm Thanh Lan không hề lo lắng hai bà nhỏ ở cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện gì. Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan ở trong phòng khách trò chuyện cùng mọi người. Mọi người thấy Thẩm Thanh Lan thì trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Thanh Lan, vóc người cháu thế này, nói cháu vừa mới sinh con có khi cũng không ai tin. Một người trong đó nói. Thẩm Thanh Lan nhìn người vừa nói. Người này từng dự hôn lễ của cô, là họ hàng bên nhà họ Phó. Bình thường thì không qua lại nhiều, theo vai vế thì cô phải gọi một tiếng cô ba. Cô nhớ rõ lần này không mời bà ta, chắc là không mời mà tới. Thanh Lan, cháu chăm sóc thế nào vậy? Phó Phương Như không bỏ qua cơ hội bắt chuyện với Thẩm Thanh Lan. Có ai không biết cô cháu dâu bà mối này của Phó Lão Gia? Hơn nữa gia thế của cô cháu dâu này vốn rất tốt, có thể nịnh nọt thì nên nịnh nọt, dù sao thì đây cũng là cơ hội do bà ta mặc dày tranh thủ được. Thẩm Thanh Lan giữ nụ cười lễ phép. Lúc cháu mang thai không mập nên sinh con xong liền khôi phục như cũ. Cô nói thật nhưng Phó Phương Như lại không tin. Con gái cô cũng mang thai, nó mập hơn nhiều, mới mang thai 3 tháng mà đã tăng hơn 5 cân, mỗi ngày đều kêu la đói giảm cân. Cháu nói xem, phụ nữ có thai đều cần dinh dưỡng, giảm cân chỉ là chuyện cười. Cho nên, cháu có cách giảm cân tốt gì thì nhất định phải nói cho cô biết, để cô về nói với con cô, chờ nó sinh xong rồi lại giảm cân. Phó Phương Như lại nhảy, thật sự cháu cũng không có cách gì. Cháu vốn đã gầy, lúc mang thai đi ăn nhiều thế nào cũng không mập, ông nội và Hoành Dật đã nghĩ rất nhiều cách đều không hiệu quả. Thanh Lan, cháu giấu nghề à? Phó Phương Như vừa cười vừa nói, chẳng qua là lời này nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Cho nói một chút đi, dù sao cháu cũng không dựa vào việc này để kiếm tiền, nói cho cô thì cô cũng không nói ra ngoài đâu. Ý cười trong mắt của Thẩm Thanh Lan liền biến mất. Cô nhìn Phó Phương Như, không đợi cô nói thì Sở Vân Dung đã lên tiếng. Đương nhiên là có cách, mà để con gái ăn ít một chút là được, đã lớn như vậy rồi mà còn không quản được cái miệng của mình sao được. Câu cuối cùng ai cũng hiểu được là một lời hai nghĩa. Phó Phương Như ngượng ngùng không nói gì nữa. Bà định đáp trả nhưng nghĩ lại Sở Vân Dung nói nên đành nhìn xuống. Sở Vân Dung liếc bà ta. Lấy thân phận bề trên mà ra vẻ trước mặt con gái bà thì cũng phải xem bà có đồng ý hay không đã. Khách không mời mà đến, khách khí thì cũng thôi, còn không khách khí thì... Bước nhạc đệm này nhanh chóng trôi qua, không biết là ai đã chuyển đề tài sang tranh vẽ của Thẩm Thanh Lan. Mọi người đang nói tranh của Thẩm Thanh Lan đáng giá cỡ nào, vẻ đẹp bao nhiêu. Phó Phương Hoa vừa im lặng được một chút lại chen lời. Thanh Lan, cháu vẻ đẹp nhiều như vậy, cháu có thể tặng cô hai bước không? Cô sẽ treo trong phòng khách, trông thôi cũng nở mày nở mặt biết bao. Bà ta vừa dứt lời mọi người đều nhìn nhau. Người này ngốc thật hay ngốc giả vờ vậy? Bây giờ tranh của Thẩm Thanh Lan đang rất hot, một bức giá thấp thì mấy trăm nghìn tệ, đắt thì hơn triệu tệ. Tuần trước một hội đấu giá, một bức tranh của cô bán được cả chục triệu tệ. Bà ta vừa mở miệng là muốn hai bước, rốt cuộc bà ta lấy đâu ra tự tin và da mặt thế? Phó Phương Như coi như không thấy ánh mắt của mọi người, bà ta nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mong đợi. Mấy người này thì biết cái gì, những người như Thẩm Thanh Lan đều muốn giữ thể diện và thân phận, nhất là lúc có nhiều người, họ càng sĩ diện. Bà ta đã hỏi xin, nếu cô không cho thì chứng tỏ cô là người keo kiệt. Hơn nữa bà ta là cô ba của cô, dù mối quan hệ thân thích giữa nhà bà ta và nhà họ Phó có cách nhau năm đời, thì đó vẫn là quan hệ họ hàng. Cho nên, không phải Phó Phương Như không biết, mà là bà ta hiểu quá rõ nên mới nói. Nhưng mà bà ta tự cho mình là nghĩ tới mọi chuyện, lại không nghĩ Thẩm Thanh Lan có nguyện ý làm theo kịch bản của bà hay không. Xin lỗi cô ba, đã mấy tháng rồi cháu không cầm bút vẽ, những bức vẽ trước kia của cháu đều giao cho người đại diện rồi. Nếu cô thật sự muốn thì có thể tìm người đại diện Daniel của cháu, cháu sẽ gọi điện thoại để anh ấy giảm giá cho cô. Khuôn mặt của Phó Phương Như cứng đờ, bà ta vừa hỏi tặng chứ không phải hỏi mua. Tuy nhà bà ta cũng khá giả, nhưng không phải loại có thể bỏ ra hàng trăm nghìn tệ chỉ vì mua một bức tranh treo trong phòng khách để ngắm. Thanh Lan, cháu xem chúng ta là thân thích, mua thì... Phó Phương Như lộ vẻ khó xử. Không đợi bà ta nói xong, một người khác đã lên tiếng. Thanh Lan, bọn cô tìm Daniel là có thể mua được tranh của cháu sao? Nếu vậy thì cô muốn mua một bức tặng khách hàng, người đó vô cùng thích tranh vẽ của cháu. Người vừa nói tên là Phó Tướng Quân, là người là con gái của em trai Phó Lao Gia. Thẩm Thanh Lan phải gọi một tiếng cô họ, lúc cô cưới và sinh con, lần nào bà cũng đến, quan hệ khá gần. Biết đối phương đang giải vây cho mình, Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại cho Daniel, lúc nào cô đi lấy tranh cũng được. Người ta quan hệ họ hàng thân thiết hơn cả mình mà còn phải đi mua. Dù da mặt của Phó Phương Như có dày hơn thì cũng không thể khăng khăng bảo Thẩm Thanh Lan tặng tranh được. Phó Phương Như im lặng, bầu không khí lại hài hòa, mà cho đến khi dì Triệu mời mọi người đi vào nhà nhập tiệc. May mà nhà ăn của nhà họ Phó khá lớn, sắp xếp lại thì vẫn đủ chỗ cho 3.000 bàn người. Ngồi ăn được một lát, Phó Tướng Quân nói, chú đặt tên cho cục cưng là gì? Lúc nói chuyện phím, bà biết cục cưng mới chỉ có tên ở nhà mà chưa có tên chính thức. Phó Lao Gia ngồi ở một bàn khác, cười ha ha. Có tên rồi, Thần Hiên, Phó Thần Hiên. Đây là cái tên mà ông và Thẩm Lao Gia chọn rất lâu mới quyết định được. Thần Hiên, cái tên này rất hay. Phó Tướng Quân khen, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Nhật nhìn nhau cũng rất hài lòng với cái tên này. Tiện khách xong, dì Triệu, chị Tống và dì Lưu thu bọn đồng dọn bát dĩa. Thẩm Thanh Lan định giúp nhưng bị Sở Vân Dung và Phó Tĩnh Đình ngăn lại. Ở đây không có việc của con mau vào xem ăn đi. Lâu vậy rồi chắc thằng bé cũng đã thức. Sở Vân Dung đẩy Thẩm Thanh Lan đi. Thẩm Thanh Lan đành vào phòng. Trong phòng An đã dậy, Hào Hào ghé vào rào chắn của giường nhỏ nói chuyện với bé. Bé A đáp lại không biết là nói gì. Rõ ràng hai bên không hiểu ý nhau. Vậy mà hai anh em lại nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Hào Hào thấy Thẩm Thanh Lan cười híp mắt nói, dì ơi, em ngoan lắm, thức dậy cũng không hề khóc. Thẩm Lan Thanh Lan mỉm cười nhìn con trai. Lúc không đói, An cho từng đợi mẹ, thấy mẹ cũng không có chút phản ứng nào. Hào Hào đói không? Hào Hào lắc đầu, cháu không đói. Bùi Nhất Ninh đi tới. Hào Hào, chúng ta phải về thôi. Con không muốn, mẹ về nhà trước đi, con ở lại đây chơi với em. Không được, con phải về nhà với mẹ, hôm cái chúng ta là đến thăm em. Con không muốn, con muốn ở đây cơ. Mẹ cho con ở đây với em nhé, con bảo đảm sẽ nghe lời dì, ngày mai con về nhà được không? Hào Hào kéo tay Bùi Nhất Ninh, lắc qua lắc lại làm nũng. Bùi Nhất Ninh kiên quyết không mềm lòng, con không nghe lời mẹ nói sao? Trước đây Thẩm Thanh Lan không có con, chăm sóc một đứa bé cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ An còn nhỏ như vậy, chăm sóc một đứa đã đủ mệt rồi, cô không thể tăng thêm gánh nặng cho cô ấy nữa. Thấy mẹ thật sự không đồng ý cho mình ở lại, Hào Hào đành phải lưu luyến nhìn An rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Dì, hôm nay cháu về nhà trước, ngày mai cháu quay lại thăm em nhé. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Được, hôm nay cháu về nhà với mẹ trước đi. Hào Hào lưu luyến nhìn An, rõ ràng là muốn ở lại nhưng lại bị Bùi Nhất Ninh đưa đi. Thẩm Thanh Lan nhớ đến ánh mắt Hào Hào thì trong mắt ngập tràn ý cười. Nhìn con trai đang ngậm núm vú cao su, chìm trong thế giới của mình, khẽ cười. Anh con không nỡ xa con nên khóc nhẹ, vậy mà con lại không có chút lương tâm nào, chẳng thèm liếc nhìn người ta lấy một cái. An không hiểu mẹ nói gì, thấy mẹ cười với mình thì cũng vừa bàn tay nhỏ nhắn đòi mẹ bế. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn chứ không đưa tay ra. An thấy mẹ vẫn mãi không bế thì cũng không khóc mà chỉ thu tay về, tiếp tục ngậm núm vú cao su. Đây là đồ chơi mới của An mấy ngày nay, cậu nhóc rất thích. Chỉ cần đưa núm vú cho cậu nhóc thì cậu nhóc có thể yên tĩnh chơi cả buổi sáng. Phu Hiểu Huyên vẫn còn ở lại. Hôm nay cô còn chưa có cơ hội ở riêng với An nên không cam lòng rời đi. Chờ mọi người đi hết, cô liền đến trước mặt của An gọi cục cưng. Nhưng bà nhỏ An cũng chẳng thèm liếc mẹ nuôi lấy một cái. An à, mẹ nuôi nhớ con như vậy mà con lại chẳng thèm để ý đến. Mẹ đau lòng lắm đấy. Phương Hiểu Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An An, bày tỏ nỗi khổ tương tư với tờ đứa trẻ 1 tháng tuổi. Thẩm Thanh Lan cũng không quan tâm cô nàng thần kinh có vấn đề này, mà chỉ chuyên tâm thu xếp quà tặng hôm nay nhận được. Đa phần trong số đó đều là quà tặng cho An An. Thẩm Thanh Lan cầm 2 hộp chuyển phát nhanh, thấy chữ viết quen thuộc bên trên thì mỉm cười, sau đó mở giấy gói hộp. Đây là quà của nhóm Kim Ân Hy gửi đến. Hôm nay Eden đã tới thì hẳn đây là của Kim Ân Hy và Cecily. Mở hộp ra, quà của Kim Ân Hy tặng là 1 đôi giày nhỏ, còn quà của Cecily và Andre tặng là 1 bộ quần áo. Thẩm Thanh Lan cất mọi thứ xong thì dì Triệu đi tới. Thanh Lan, vừa rồi cảnh vệ nói đưa 2 cái này cho cháu. Của ai vậy ạ? Dì Triệu lắc đầu. Một là gửi từ nước ngoài đến, còn một thì không có tên người gửi. Cảnh vệ nói là một đứa bé mang đến, đưa xong liền đi ngay, bọn họ thấy tên cháu nên mới cầm qua đây. Thẩm Thanh Lan cầm lên xem, trên hộp không ký tên người gửi, mở ra thì thấy bên trong lại là 1 cái hộp khác. Cứ hộp trong hộp như vậy, tổng cộng có 5 cái. Cô cầm cái hộp cuối cùng lên, đó là 1 chiếc túi bằng da bò, bên trong là 1 tập tài liệu, trên đó ghi lại mọi thứ về căn cứ, ngoài ra còn kèm theo cả mấy tấm hình. Ánh mắt cô chợt thay đổi, nhìn về phía Vu Hiểu Hiên thì thấy cô đang chơi với An An, hoàn toàn không chú ý đến nơi này. Thẩm Thanh Lan thầm thở phào trong lòng, cất đồ vào ngăn kéo cuối trong tủ đầu giường. Cô đã biết món quà này là ai gửi tới. Thẩm Thanh Lan không biết mục đích của Hoa Lan gửi tập tài liệu này là gì. Chẳng qua là lúc nhìn thấy thiết kế hộp trong hộp thì hơi sửng sờ. Nhìn về phía hộp quà còn lại, Thẩm Thanh Lan do dự một chút rồi mở hộp ra. Đó là 1 cái hộp thông thường chứa 1 đôi vòng tay vàng, còn gửi kèm theo 1 tấm thiệp. Cục cưng thật đáng yêu, hy vọng nó có thể mãi mãi đáng yêu như vậy, khỏe mạnh mà lớn lên. Ký tên là Trần Nghiên. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, nhìn vòng tay một lúc lâu không nói gì. Thanh Lan, cậu nghe ra đó làm gì? Phu Hiểu Huyên quay đầu thấy cô đang ngẩn người như vậy thì hỏi. Thẩm Thanh Lan hoàng hồn lắc đầu. Không có gì, vừa thất thần thôi. Cậu nói gì nhỉ? Tôi đâu có nói gì đâu, chẳng qua thấy cậu đang ngẩn người thì gọi 1 tiếng thôi. Thẩm Thanh Lan ừ 1 tiếng, tiện tay ném chiếc vòng tay vào một bên, tiếp tục sắp xếp và phân loại quà tặng. Thanh Lan, điện thoại cậu reo kìa. Phu Hiểu Huyên gọi với vào trong phòng để đồ. Thẩm Thanh Lan đi ra, nhìn qua số điện thoại gọi đến thì bèn nói. Cậu cho mang An giúp tớ một lúc, tớ đi nghe điện thoại. Sau đó xoay người ra ban công, tiện tay đóng cửa ban công lại. Đến khi chắc chắn là không có ai nghe thấy, Thẩm Thanh Lan mới hạ thấp giọng nói. Alan. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khàn khàn. Tiểu Thất, tôi còn chưa lên tiếng mà em đã biết tôi là ai. Đây không phải minh chứng là đôi ta có thần giao cách cảm sao? Có phải em đang nhớ tôi không? Alan, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiểu thất, không nên đề phòng tôi như thế. Tôi không làm gì, cũng sẽ không làm gì em. Em nên biết, nếu tôi thật sự muốn làm gì em, thì bây giờ em đã chẳng thể ở thủ đô rồi. Alan bình thản nói. Không ai biết khi nói những lời này, ánh mắt hắn đầy vẻ đau thương. Thẩm Thanh Lan thoáng lặng im, cô đương nhiên biết sự thật này, cũng bởi vậy cho nên dù Alan đối phó với Eden và Kim Ân Hy thì cô cũng không đáp trả. Quà tôi tặng em đã nhận được chưa? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì nhớ lại tập tài liệu kia. Tập tài liệu đó là anh gửi. Đúng là tôi, đây là quà tôi tặng đầy tháng cho con em. Tuy tôi rất ghét 3 thằng bé, cũng ghét 1/2 dòng máu trên người nó là của người đàn ông khác, nhưng dù sao nó cũng là con em. Nó đầy tháng thì tất nhiên người làm chú như tôi cũng nên tặng chút quà. Tài liệu đó là tập duy nhất trong tay tôi, cũng là duy nhất trên thế giới này. Bây giờ đã đưa nó cho em muốn hủy hay giữ lại, quyền quyết định đều do em. Tại sao? Thẩm Thanh Lan hạ thấp giọng. Trước đây anh giữ lại tập tài liệu này để uy hiếp tôi, bây giờ đưa nó cho tôi là có mục đích gì? Tiểu thất của tôi thật thông minh. Vậy em đoán xem mục đích của tôi là gì? Alan ung dung nói. Thẩm Thanh Lan im lặng một lúc mới nói. Alan, đừng có động vào tôi, nếu anh còn ép tôi thì tôi khó mà nói trước được mình sẽ ra chuyện gì. Nếu anh cho rằng nếu tôi bị bại lộ thân phận sẽ rơi vào đường cùng rồi trở lại bên cạnh anh thì anh sai rồi. Nếu thật sự có một ngày như vậy thì tôi thà rằng cá chết lưới rách. Trong mắt cô mang theo sự quyết tuyệt mà tàn nhẫn, hiển nhiên là không phải nói đùa. Dường như Alan đang nín thở như là nhanh chóng bật cười. Tiểu thất, tại sao em không thể cho rằng vì tôi quá yêu em nên mới định thành toàn cho em? Nếu anh thật sự muốn thành toàn cho tôi thì trước đây cũng đã chẳng bắt tay với Kim truy sát phó hoành vật. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Tôi không hối hận về chuyện đó. Nếu sau này còn có cơ hội, tiểu thất, tôi chắc chắn vẫn sẽ nghĩ cách giết chết phó hoành vật. Hắn là người mà tôi hận nhất trên thế giới này. Alan, vậy tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh dám động đến anh ấy 1 lần nữa thì tôi và anh ấy sẽ cùng cá chết lưới rách. Được, tiểu thất, có thể cùng chết với em, tôi rất mãn nguyện. Alan không để tâm mà nói. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo. Nếu lúc này Alan đứng trước mặt cô thì cô sẽ không do dự mà chỉ súng về phía hắn. Alan bỗng thôi đùa giỡn mà nghiêm túc nói. Tiểu thất, cho dù em có tin hay không, thì trước đây tôi giữ lại tập tài liệu này cũng chỉ là để làm kỷ niệm. Bây giờ tôi gửi cho em cũng coi như là thành ý của tôi. Tôi yêu em, từ khi em 7 tuổi kết thúc cuộc rèn luyện, rõ ràng chỉ còn một hơi thở cuối cùng nhưng vẫn nhất quyết kiên cường không chịu cầu cứu tôi. Bắt đầu từ thời khắc đó tôi đã bị em thu hút. Tiểu thất, tôi nhìn em từng bước trưởng thành, em là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất, là kiêu ngạo lớn nhất của tôi. Bây giờ em đã tự do thì hãy tiếp tục sống cuộc đời tự do của mình. Các bạn thân mến, như vậy là 147 cũng đã khép lại rồi. Như vậy là đã tròn một tháng cậu bé An An xuất hiện trong câu chuyện. Và cũng nhờ như thế mà trong tập 147 này, Thẩm Thanh Lan cũng như cả nhà họ Thẩm, nhà họ Phó đã tổ chức đầy tháng cho đứa bé An An, đứa cháu cưng, đứa con cưng của hai nhà Thẩm và nhà họ Phó. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì tình cảm của các cặp đôi sẽ ra sao và có những câu chuyện gây cấn gì cho đến tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.